Chương 4338 tối cường thăng cấp hệ thống. Mình đưa tới cửa. Người đăng, thắng tinh vẫn giới, vô tận hư không phía trên, Long Phi một tay kình thiên, khuấy động hư không, một vòng xoáy khổng lồ ở trong hư không xuất hiện, phản phất đem sao trời vạn. Giới đều cho dung nhập trong đó, lấm ta lấm tấm, vô cùng óng ánh. Đây là vạn giới truyền tống. Còn có loại thủ đoạn này. Vương Doãn kinh hãi. Không thôi. Căn bản không thể tin được mình nhìn thấy một màn, đối với Long Phi, hắn đã triệt để tâm phục khẩu phục, một nhất định không thể có thế, tại Long Phi nơi này, đều đem hóa thành hư. Không tự hồ, chỉ cần Long Phi tại, liền không có làm không được sự tình thế nhưng là, hắn nhưng như cũ không dám nghĩ, Long Phi có thủ đoạn, có thể. Trực tiếp xuyên qua vạn giới, Giang Xuân Thu cũng giống như vậy, rung động trong ánh mắt, phun trào càng. Nhiều tôn sùng giờ khắc này, hắn đối với Long Phi, sùng bái đến cực hạn. Ha ha ha, ta đã sớm nói, lớn người thủ đoạn, căn bản không phải chúng ta. Tưởng tượng, đi theo đại nhân, chinh phạt vạn giới, cũng không phải là không. Được. Giang Xuân Thu cuồng lang cười to, trong hốc mắt ẩn ẩn phun trào một. Tuy nhiệt lệ thế nhưng là, Long Phi đối với bọn hắn, căn bản bừng tỉnh như không nghe thấy, nhìn xem trong hư không này trực tiếp hình thành truyền tống chi môn, trong. Lòng lo nghĩ vô cùng thời gian. Đối với bọn hắn đến nói, so hết thảy đều trọng yếu, hắn quá thiếu thời gian, nhiều một phút, huynh đệ của hắn liền muốn đều nhờ. Thụ một phút gặp trắc trở, lúc đầu, coi là bằng vào vị này ý xuyên qua môn, có thể trực tiếp một bước. Đúng chỗ thế nhưng là không nghĩ tới, lại là phức tạp so sánh, lại còn muốn đem vạn giới đều dung nhập trong đó, sau đó mới có thể khóa chặt. Mục tiêu. Hệ thống, còn bao lâu nữa? Long Phi trong lòng hỏi. Đinh. Vạn giới hòa tan vào trình 50%, mời người chơi tiếp tục. Chờ đợi. Long Phi trong lòng bất đắc dĩ, bây giờ khoảng cách trước đó hắn thi triển cái. Này truyền tống môn, đã qua gần nửa canh giờ thời gian, cũng mới hoàn thành. 50%, thật giống như trước kia chơi đùa thời điểm, nhìn thấy trò chơi tăng thêm đổi. Mới đồng dạng, dày vào lòng người thế nhưng là, vẫn là không có mảy may biện pháp bất đắc dĩ. Long Phi chỉ có thể ép buộc mình tỉnh táo lại, nhưng đúng vào lúc này, hư không bên ngoài, bỗng nhiên một đạo quang mang lấp. Lóe, ngay sau đó một bộ tinh đồ trực tiếp xuất hiện tại vô tận hư không bên. Trong, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát, một nháy mắt, ròng rã bảy đạo tinh thần chi quang trực tiếp hàng lâm xuống, Long Phi tâm thần khẽ động, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu thì bắt đầu thất tinh. Cái thì lớn. Long Phi rung lên trong lòng rất giống, cùng trên địa cầu một nửa không hai thế nhưng là... Bản năng nói cho Long Phi, còn tuyệt đối không phải địa cầu cái. Kia có thể quan trắc đến bắt đầu thất tinh, liền xem như ngoại hình rất giống, nhưng mênh mông tinh vực, chư thiên vạn. Giới, có tương tự cũng không phải là không có khả năng, kế tiếp, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu đối thoại cũng đúng lúc ấn chứng Long. Phi điểm này. Bắt đầu giới, y. Bắt đầu giới người làm sao lại tới đây? Tốt lực lượng cường hãn, chẳng lẽ là... Bắt đầu giới Vương. Hai người kinh hãi mở miệng, lúc này, liền xem như tu vi của bọn hắn có tăng lên, nhưng đối mặt bắt đầu. Giới vương vẫn là có vẻ không bằng. Đại nhân, là bắt đầu giới người đến, hẳn là bắt đầu giới vương. Giang Xuân. Thu nói, Long Phi ánh mắt cũng là có chút dừng lại chợt, khóe miệng hiện lên một đạo cười lạnh, bắt đầu vạn giới giới vương đô đã bị hắn tiêu diệt, toàn bộ bắt đầu giới, đã. Trở thành quan can tư lệnh, nói trắng ra là... Đồ có kỳ danh, hắn cái này siêu. Cấp mạnh giới, cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa, Long Phi có nghĩ qua cùng bắt đầu giới vương cứng rắn, sớm muộn cũng có một. Ngày sẽ đối mặt thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà tới nhanh như vậy mà Giang Xuân Thu âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống hạ, hư không bên trên. Liền truyền đến một tiếng giận dữ, ư nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra, Long Phi, ngươi lại có loại cơ duyên. Này! Xoát, thanh âm rơi xuống. Bắt đầu giới vương hiện thân, một mặt lạnh lùng nhìn xem. Long Phi. Làm sao, bắt đầu vạn giới cũng bị mất, ngươi người chủ tử này, cũng như thế. Không kịp chờ đợi muốn chịu chết. Long Phi ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng. Hừ, khá lắm tiểu tử cuồng vọng, ngươi khi bản tọa là loại kia rác rưởi. Chỉ cần bản tọa tại, chính là bắt đầu vạn giới người toàn đều chết sạch, có. Ta bắt đầu chi quan. Không được bao lâu, liền sẽ sinh ra mới sinh linh, đến. Lúc đó bản tọa vẫn như cũ là siêu cấp đại giới. ngược lại là ngươi, dứt mấy cái rác rưởi, cũng không biết trời cao đất rộng. Cũng dám cùng bản tọa khiêu chiến. Bắt đầu giới vương cuồng ngạo nói, trong mắt cực kỳ khinh thường, tựa hồ căng. Bản không đem Long Phi cho để ở trong lòng, nhưng lúc này, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu lại là không chịu nổi. Trước kia, đối mặt bắt đầu giới vương, bọn hắn ngay cả mở miệng dũng khí đều không có, thậm chí, đối với bắt đầu giới vương nói lời không có chút nào hoài nghi, nhưng là, bây giờ lại là không giống, tại kiến thức Long Phi thủ đoạn về sau. Đối với lúc này bắt đầu giới vương, hào không ngoài suy đoán chỉ có hai chữ. Định nghĩa, trang bức. Bắt đầu giới vương, ngươi sợ là ngốc hả? Đại nhân nhà ta giết vạn thú như giết chó, ngươi cho rằng ngươi bao nhiêu ngu bức? Chính là, còn không xa vạn dặm đi tìm cái chết. Ngươi ngu bức như vậy, tôn trụ biết sao? Hai người nói, kẻ xướng người họa. Đối, tôn trụ chính là một con chó điên, chưởng khống vạn giới, nô dịch vạn giới, ngươi thân là dưới tay hắn một con chó, đồng dạng cũng không khá hơn. Chút nào, y. Nói tốt, nếu là chó dại, nơi nào có trí thông minh? Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu từng câu từng chữ, không sợ chút nào bắt đẩu. Giới vương, liền xem như bắt đẩu giới vương lực lượng mạnh hơn bọn họ, nhưng có Long Phi tại, bọn hắn căn bản không sợ, huống chi, bọn hắn đồng dạng muốn kiến thức một phe mình tăng lên, nhất là Vương Doãn, vốn là chiến đấu tên điên, cả đời vì chiến tồn tại, bây giờ, nhìn thấy bắt đẩu giới vương, tự nhiên nghĩ muốn xuất thủ một trận. Chiến. Muốn chết. Hai cái thứ không biết chết sống. Long Phi nhìn thấy bản tọa cũng không dám làm càn, các ngươi cũng dám hò hét. Chết cho ta. Bắt đầu giới vương giận dữ, trực tiếp đấm ra một quyền quanh, một sát na, bắt đầu tinh mưu toan bên trên, trực tiếp bắn ra vô tận quang. Mang, trong bắt đầu thất tinh, bảy cái mắt trần có thể thấy nhân thân cũng. Bắt đầu ra quyền ầm ầm ầm ầm, vô tận hư vô bị áp bách, toàn bộ thiên địa không gian đều tại một quyền bên trong hóa thành hư không, thậm chí liền ngay cả Long Phi điều khiển truyền tống môn cũng bắt đầu lay động kịch liệt, muốn bị tác động đến. Trong chớp nhoáng này, Long Phi vội vàng xuất thủ Nhật Nguyệt vòng ánh sáng, hỗn độn chi lực trực tiếp hình thành một cái cự đại tầng bảo hộ, đem truyền tống môn cho bảo vệ. Mà Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu vào lúc này cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng bộc phát ra tự thân chiến lực mạnh nhất, oanh kích hư không bành. Trong lúc đó, hư không bên trên trực tiếp tạo thành một cái cự đại mây hình. Nấm, vạn dặm tinh không đều tại một lần trong công kích, nháy mắt bạo liệt, trở thành hư vô lỗ đen, có thể nói, một kích này, trực tiếp đem tinh vẫn thế giới đều cho băng liệt. Hóa thành vô tận thiên thạch, bắt đầu rơi xuống phốc, phốc, mà cũng tại lúc này, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu thân thể hai người bay rớt ra ngoài, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, ta còn tưởng rằng nhiều ngươi không đâu. Ngay cả bản tọa một quyền cũng đỡ không nổi, cũng dám hò hét. Bắt đầu giới vương lập thân hư không bên trên, một mặt trào phúng, Vương Doãn tức thì nóng giận, nghĩ muốn lại lần nữa ra tay, nhưng lại bị Long Phi cho ngăn lại. Cái này tinh đồ có gì đó quái lạ, điều động bắt đầu vạn giới lực lượng, các ngươi căn bản không phải đối thủ. Long Phi từ tốn nói, lập tức Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu sắc mặt tối sầm lại. Mà Long Phi cũng vào lúc này nhìn về phía bắt đầu giới vương, kể lúc đầu, lão tử còn đang xoắn xuýt, chờ lấy không có chuyện làm. Bất quá bây giờ ngươi đã đến, không còn gì tốt hơn. Đã ngươi đều đưa tới cửa, như vậy vừa vặn, lão tử lại thuận tay giết một cái. Giới vương.